Chương 5, khảo hạch chuẩn kỵ sĩ. Dạ, hai gã kỵ sĩ thanh niên đúng là không dám có nửa lời phản bác, cung kính đáp lại một tiếng, thiếu nữ vươn ra tay phải hướng Long Hạo Thần, nói, tiểu đệ đệ, ta tên là Lý Hinh, đi, ta mang ngươi đi gặp Nạp Lan thúc thúc. Long Hạo Thần mừng rỡ nắm tay Lý Hinh đích, nói, đa tạ tỷ tỷ, ta tên là Long Hạo Thần. Lý Hinh bàn tay thon dài hữu lực, da lòng bàn tay rõ ràng có chút thô ráp, hiển nhiên là do thường xuyên luyện kiếm mà ra, mà tay Long Hạo Thần bị nắm trong lòng bàn tay nàng cũng làm nàng có một loại khác cảm giác. Ở trong những bạn bè cùng lứa tuổi, bàn tay Long Hạo Thần cũng rất thon dài, nhưng Lý Hinh cảm giác được tay của hắn rất mềm mại, nắm hết sức thoải mái. Vừa tiến vào Hạo Nguyệt Phân Điện, Long Hạo Thần đầu tiên cảm giác được đúng là một cổ đại khí phong cách cổ xưa đập vào mặt. Trên nền đất được lát bằng những phiến thanh hôi sắc thạch bàn, hai bên sườn tổng cộng 12 căn thạch trụ to lớn chống đỡ cả đại sảnh. Phía tiền phương của đại sảnh có 6 cái cự đại thạch y, mỗi một thạch y đều cao hơn trượng. Phía trên thạch y điêu khắc đông đảo hoa văn mà Long Hạo Thần chưa từng thấy qua. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Long Hạo Thần tò mò chỉ vào 6 cái thạch y mà hỏi. Lý Hinh ánh mắt nhất thời trở nên trang nghiêm hẳn lên. Đó là tượng trưng cho vinh quang cao nhất kỵ sĩ thánh điện chúng ta là thần ấn vương tọa. Chỉ có thần ấn kỵ sĩ đại nhân mới có thể là một người trong số đó. Tiểu đệ đệ, thần ấn kỵ sĩ ngươi biết không? Chính là đẳng cấp cao nhất trong kỵ sĩ chúng ta, chức nghiệp cửu cấp. Mỗi một vị thần ấn kỵ sĩ đại nhân cũng là tồn tại trong truyền thuyết đấy. Nghe nói, bọn họ đều có một mình khiêu chiến ma thần thực lực bài danh tiền 10 trong thất thập nhị trụ. Cái danh hiệu này thần ấn kỵ sĩ là Long Hạo Thần còn là lần đầu tiên nghe được. Tinh Vũ chưa bao giờ nói cho hắn chuyện tình vượt qua khảo hạch về thần ấn kỵ sĩ. Tỷ tỷ, thần ấn kỵ sĩ rất cường đại đúng không? Bọn họ tại sao lại gọi là thần ấn kỵ sĩ? Lý Hinh nói, đúng vậy, là bởi vì hắn có thần ấn vương tọa, chiếm được thần ấn vương tọa chấp nhận, mới có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ a. Ngươi đừng tưởng rằng đây chỉ là mấy cái thạch y, mỗi một trương thần ấn vương tọa cũng là một kiện thần khí chân chính, phía trên có lạc ấn do thần lưu lại. Mục tiêu của ta là sẽ có một ngày ta có thể trở thành nhất danh thần ấn kỵ sĩ đấy. Long Hạo Thần nghi ngờ nói, nhưng mà thần ấn vương tọa này chỉ có 6 cái, không đủ dùng làm sao bây giờ? Lý Hinh ha ha nở nụ cười, tiểu tử ngốc, nào có dễ dàng như vậy a? Ngươi cho rằng thần ấn kỵ sĩ là cái gì? Nói cho ngươi hay, kỵ sĩ thánh điện chúng ta trước mắt cũng chỉ có 3 vị thần ấn kỵ sĩ đại nhân mà thôi. Muốn trở thành thần ấn kỵ sĩ, thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Vừa nói, Lý Hinh đã mang theo Long Hạo Thần đi lên lầu 2, từ bên ngoài nhìn Hạo Nguyệt Phân Điện rất cao, nhưng trên thực tế, bởi vì mỗi một tầng cũng đều rất cao cho nên chỉ có 3 tầng mà thôi. Hai người đi vào trong một gian phòng rộng rãi ở tầng 2, Lý Hinh nói, nơi này chính là nơi Nạp Lan thúc thúc làm việc, lúc này vẫn còn sớm, người còn chưa tới phân điện, bất quá người cũng sắp tới rồi. Vừa nói, trên mặt mang mấy phần thần bí Lý Hinh thì thầm ở bên tai Long Hạo Thần nói, Long Hạo Thần, ta là nên gọi ngươi tiểu đệ đệ đây hay là tiểu muội muội? A, Long Hạo Thần bị sợ hết hồn, không hiểu gì nhìn nàng. Lý Hinh hì hì cười một tiếng, nói, chớ giả bộ, ban đầu ta chính là nữ cải nam trang từ trong nhà chạy đến lẫn vào kỵ sĩ thánh điện, nếu không bọn họ cũng không chịu dễ dàng thu nhận nữ sinh chúng ta. Ngươi cùng tỷ tỷ giống nhau có đúng hay không? Nam nhân làm sao có thể lớn lên xinh đẹp giống ngươi như vậy? Bất quá, qua mấy năm nữa, chờ ngươi phát dục, nơi này giống như tỷ tỷ giống nhau to lên rất khó để che giấu. Vừa nói, nàng còn kéo tay Long Hạo Thần đặt tại trên bộ ngực phình phình của nàng. Mặc dù mặc nhuyễn giáp, nhưng nhuyễn giáp kia mềm mại, một cảm giác trong nháy mắt truyền vào trong tay Long Hạo Thần. Hắn vốn là muốn nói lời phản bác nhưng nhất thời không thể nói ra lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Kể từ khi sinh ra cho tới nay, cho dù là cùng mẫu thân cũng không có thân cận quá như thế a. Mặc dù hắn cũng không rõ nam nhân sờ bộ ngực nữ nhân ý vị là như thế nào, nhưng trong tiềm thức ngượng ngùng vẫn là trong nháy mắt phóng thích ra, xấu hổ trên mặt dường như muốn xuất ra huyết. Nha, tại sao xấu hổ như vậy a? Tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu, yên tâm đi, sau này ở Hạo Nguyệt Phân Điện chúng ta, tỷ tỷ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Vừa nói, Lý Hinh ha ha cười véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lúc này mới kịp phản ứng, tỷ tỷ, ta là nam nhân, không phải là tiểu muội muội. Lúc này tay của hắn còn bị Lý Hinh đặt tại chỗ ngực, cảm giác nhiệt huyết lên não làm thanh âm của hắn cũng không lớn. Ân, Lý Hinh sửng sốt một chút, ngươi thật là bé trai. Long Hạo Thần liều mạng gật đầu, đem tay của mình rút trở lại, giống như là tiểu hài tử phạm lỗi một loại lui về phía sau mấy bước. Lý Hinh có chút buồn rầu nói, nhưng mà tay của ngươi làm sao lại mềm mại như vậy, lớn lên còn xinh đẹp như vậy đây, chẳng lẽ thật là ta ô long rồi? Thiếu lỗ, bị sờ soạng, tiểu đệ đệ, ngươi nói làm sao ngươi bồi thường ta đây? Nàng lúc trước vốn là muốn xuất môn, vừa lúc ở cửa thấy được Long Hạo Thần, liếc mắt nhìn lại, nàng lập tức nhớ lại cảnh mình năm đó lẫn vào kỵ sĩ thánh điện, nhất thời đối với Long Hạo Thần hảo cảm tăng nhiều nên dẫn hắn vào, lúc này lại phát hiện chính mình lại làm ô long, lại còn chủ động lôi kéo nhân gia tiểu nam hài tử sờ soạng mình một cái, đây không phải là bỉ ổi không biết lễ tiết sao? Lý Hinh trong lòng buồn bực khỏi phải nói, may mà thiếu niên trước mắt này nhìn qua bất quá chừng 10 tuổi, ta cũng không biết, Long Hạo Thần đàng hoàng nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, là ngươi chủ động lôi kéo tay ta động vào, ta không có muốn sờ a. Lý Hinh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu sau mới hơi bất đắc dĩ nói, được rồi, tiện nghi ngươi tên tiểu tử này, bất quá, ngươi phải giữ bí mật cho ta a, không cho để cho người khác biết, sau này ta chính là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ cho đệ đệ sờ một cái, tự hồ cũng không có gì. Có thể từ trong nhà lén chạy đến để lựa chọn làm nhất danh kỵ sĩ, cô nương này tính cách có thể nghĩ, nàng rất nhanh có thể tìm một lý do để tự an ủi chính bản thân mình. Hình nhi, ngươi ở chỗ này của ta làm gì đó, đang lúc ấy thì, một thanh âm ồn ồn vang lên, Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quái vật lớn đi đến, không sai, chính là một quái vật lớn, vị này thân cao ít nhất cũng là hơn 2 thước, hơn nữa tuyệt đối là thân cao 8 thước nhưng vòng eo cũng là 8 thước. Mảnh nam a, đi ở trong kiến trúc Hạo Nguyệt phân điện kiên cố như vậy tự hồ cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung rẩy. Nạp Lan thúc thúc, ngài thật nên giảm cân a, nếu không thì xuống lầu một làm việc đi, nếu không ngày nào đó Hạo Nguyệt phân điện này của chúng ta sẽ bị hủy từ bên trong hủy ra. Lý Hinh tức giận nói, vị mảnh nam mới tới này dĩ nhiên là điện chủ Hạo Nguyệt phân điện Nạp Lan thứ. Nạp Lan thứ nghe lời nàng nói cũng không giận, ha ha cười một tiếng, nói, uống nước cũng đều tăng cân, ta có thể có biện pháp gì? Di, tiểu cô nương này là ngươi mang đến, là thân thích của ngươi, ta là nam nhân, bị Lý Hinh hiểu lầm còn chưa tính, người này còn cho mình sờ soạn người ta đấy, nhưng vị đại thúc mập mạp này cũng nói như vậy, Long Hạo Thần trong lòng phẫn uất thật sự là không nhịn được, nhất thời hét to một tiếng, ân, Nạp Lan thứ sửng sốt một chút, Lý Hinh cố nén cười ý đem Long Hạo Thần mục đích của chuyến này nói một lần, thư nào, lấy ra ta nhìn xem, Nạp Lan thứ vươn tay hướng về Long Hạo Thần, Long Hạo Thần hít sâu một cái, cố gắng chấn áp buồn bực trong lòng, rồi mới từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới tay của Nạp Lan Thứ, tiện tay mở phong thư ra, Nạp Lan Thứ vốn là tùy ý nhìn xem, nhưng mà hắn chỉ nhìn mấy lần, sắc mặt nhưng chợt đại biến, ngay cả thân thể cũng đứng thẳng hơn vài phần, sắc mặt nghiêm túc cung kính đem trọn phong thư nhìn xong, Lý Hinh đứng ở một bên cũng cảm thấy hết sức tò mò, Nạp Lan Thứ thân là điện chủ Hạo Nguyệt phân điện, lại điển hình là nhất danh đại địa kỵ sĩ, ngũ cấp chức nghiệp, ở trong thánh điện liên minh cũng là cường giả hiếm có. Chỉ là một phong thư thế nhưng có thể làm cho hắn thường ngày hay tùy tiện lại trở nên cung kính như thế, trong chuyện này nhất định có vấn đề, nhưng trong thời điểm nàng đang suy nghĩ thì Nạp Lan Thứ cũng đã đem phong thư thu vào, sau đó hướng Long Hạo Thần gật đầu, nói, đi theo ta, vừa nói, hắn xoay người đi ra ngoài, Long Hạo Thần đi theo Nạp Lan Thứ đi thẳng tới tầng 3, Lý Hinh đang đầy hiếu kỳ cũng đi theo tới đây, Hạo Nguyệt phân điện tầng 1 chủ yếu là tiếp đãi khách, tầng 2 là chỗ để xử lý các loại sự vụ, còn tầng 3 còn lại là địa phương để khảo hạch thí luyện. Còn chỗ ở của bọn kỵ sĩ thuộc về Hạo Nguyệt phân điện một vị trí khuất nằm sau phân điện, trong đại sảnh một gian phòng trên tầng 3, mới vừa đi vào nơi này, Long Hạo Thần nhất thời cảm giác được trong không khí tựa hồ mang theo vài phần khác thường, tầng 3 là một thính đường cực kỳ rộng rãi, rộng ước chừng 5 thước, dõi mắt nhìn lại không thấy có bất kỳ bài biện gì, bốn phía trên vách tường, có khắc ký hiệu cùng đường vân, trong mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, Nạp Lan Thứ đi thẳng đến giữa đại sảnh thí luyện này mới ngừng lại được, một đạo nhu hòa thanh quang từ trong tay phải hắn phát ra. Trên mặt đất nhất thời dâng lên một loại tồn tại tựa như thạch trụ, toàn thân đen nhánh, nhìn không ra là cái gì chất liệu gì. Nạp Lan Thứ hướng Long Hạo Thần nói, lão sư ngươi để ngươi tới nơi này làm gì ngươi biết không? Long Hạo Thần lắc đầu, nói, lão sư nói ngài sẽ nói cho ta biết. Nạp Lan Thứ gật đầu, nói, Tinh Vũ đại nhân để ngươi đến đây là để tiến hành khảo hạch chuẩn kỵ sĩ. Chúng ta hiện tại lại bắt đầu đi, ngươi toàn lực công kích hắc sắc thạch trụ này, có thể từ bất cứ phương hướng nào cũng được. Nghe được mấy chữ khảo hạch chuẩn kỵ sĩ, Lý Hinh đang bên cạnh cho là lỗ tai mình có vấn đề. Long Hạo Thần mới bao nhiêu tuổi a? Nhiều nhất 11, 2 tuổi sao? Mình đã được gọi là Hạo Nguyệt phân điện thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay, cũng là ở năm 13 tuổi mới thông qua khảo hạch chuẩn kỵ sĩ. Nhìn bộ dạng Nạp Lan Thứ không hề giống như là đang nói đùa, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, lão sư của tiểu Hạo Thần này chẳng lẽ so sánh với Nạp Lan điện chủ đẳng cấp còn muốn cao hơn sao? Chẳng lẽ là một gã lục cấp huy diệu kỵ sĩ sao? Trời ạ! Huy diệu kỵ sĩ đã có thể là điện chủ của kỵ sĩ chủ điện trong các đại chủ thành của Thánh điện Liên minh, như thế nào lại để cho đệ tử của mình đến Hạo Nguyệt phân điện tiến hành khảo hạch đây? Lý Hinh bên này lòng tràn đầy nghi ngờ, bên kia Long Hạo Thần cũng đã động thủ. Hắc sắc ô quang lóe lên, Long Hạo Thần rút ra một thanh tinh thiết kiếm, một khắc kia khi trường kiếm vào tay, khí chất cả người hắn nhất thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên vốn hài tử có chút ngượng ngùng đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt kiên định và chấp nhất. Toàn thân cũng làm cho người ta một loại cảm giác ổn định giống như bàn thạch, vô hình trung đúng là tản mát ra mấy phần uy thế, nào còn chút bộ dáng của hài tử 10 tuổi, bước lên phía, phách trảm, hoàn thành 2 kỹ năng tấn công đơn giản nhất của kỵ sĩ, phịch, một thanh âm muộn hưởng, tinh thiết kiếm hung hăng bổ vào hắc sắc thạch trụ, ông, một tiếng, Lam sắc quang mang nhu hòa trực tiếp từ trên vách tường của đại sảnh thí luyện sáng lên, ngay sau đó, ở phía trên hắc sắc thạch trụ xuất hiện mấy chữ, 107, linh lực 107, vô luận là Nạp Lan Thứ hay là Lý Hinh, vào lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, ý nghĩa của linh lực 100 là đột phá đến chức nghiệp nhị giai, cho dù là 107 điểm linh lực chẳng qua là nhị giai nhất cấp nhưng cũng là nhị giai A, hơn nữa, ngàn vạn lần không nên quên, Long Hạo Thần ở trong quá trình khảo nghiệm không có sử dụng bất kỳ kỹ năng tăng phúc tự thân. Chẳng qua là thuần túy một cái phách trảm mà thôi, không chỉ là bọn hắn, ngay cả bản thân Long Hạo Thần cũng ngây ngẩn cả người, linh lực của ta thế nhưng đã là 107 rồi sao, kể từ khi ở Áo Đinh Tử Điện khảo nghiệm được 25 điểm linh lực, đây là lần đầu tiên hắn tiến hành khảo nghiệm, lại không nghĩ rằng được kết quả như thế này, một năm, chỉ có một năm thời gian, linh lực của mình thế nhưng đã đạt đến loại trình độ này, chuẩn kỵ sĩ, ta thế nhưng đã là một gã chuẩn kỵ sĩ, cảm giác hưng phấn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, vào giờ khắc này, Long Hạo Thần chỉ cảm giác hết thảy cố gắng trong một năm trước là đáng giá, chỉ dùng một năm thời gian để một hài tử từ linh lực 25 tăng lên tới hơn 100, đột phá đến nhị giai ép chức nghiệp, mặc dù không thể nói là thánh ma đại lục tuyệt thế thiên tài, nhưng là tuyệt đối có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Long Hạo Thần tự thân cố gắng là không thể nghi ngờ, nhưng Tinh Vũ mỗi ngày cho hắn ngâm trong ôn tuyền dược thủy cùng với lúc trước vị thích khách thánh điện cường giả kia khai thông thập nhị chính kinh trong cơ thể hắn cũng có tác dụng rất là lớn, không có mỗi ngày ngâm trong ôn tuyền dược thủy, Long Hạo Thần làm sao có thể kéo dài tu luyện, sợ rằng chỉ là một lần hôn mê đủ khiến hắn nghỉ ngơi một tuần trở lên, một năm thời gian, đã làm kiên cố trụ cột thân thể hắn. Nạp Lan Thứ dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn Long Hạo Thần ánh mắt nhất thời xuất hiện biến hóa cực lớn, giống như là thấy được một loại hiếm thế trân bảo, trên mặt béo mập thậm chí toát ra mấy phần nịnh hót. Ngươi gọi Long Hạo Thần đúng không? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Long Hạo Thần theo bản năng nói, 10 tuổi. Nạp Lan Thứ cùng Lý Hinh lần nữa hít sâu một hơi, 10 tuổi chuẩn kỵ sĩ. Đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa, phải nói là kỳ tài mới càng thêm chuẩn xác. Nạp Lan điện chủ, ta coi như là thông qua khảo hạch chứ? Long Hạo Thần hỏi. Nạp Lan Thứ nói, là như vậy, dựa theo trình tự khảo hạch chuẩn kỵ sĩ chỉ cần linh lực đạt tới là thông qua, nhưng lệnh sư ở trong thư lại nói, nhất định phải để cho ngươi khiêu chiến một vị kỵ sĩ, bị vị kỵ sĩ này công kích phải kiên trì một khắc đồng hồ trở lên, nếu không sẽ không coi là khảo hạch thành công. Đối với cái yêu cầu này, Nạp Lan Thứ cũng cảm thấy quá hà khắc rồi. Coi như là một gã ngũ cấp chuẩn kỵ sĩ trở lên, cũng chưa hẳn có thể ở trong tay một gã kỵ sĩ chân chính công kích kiên trì được một khắc đồng hồ thời gian, huống chi là Long Hạo Thần chỉ là thiếu niên lại mới vừa tiến vào chuẩn kỵ sĩ. Hảo, xin mời ngài chỉ định nhất danh kỵ sĩ đi, Long Hạo Thần vừa nói, tay trái đem một thanh tinh thiết kiếm khác lấy ra ngoài, ta tới, Lý Hinh cơ hồ là không chút do dự tiến đến, thiếu niên tuấn tú trước mắt này đã đưa đến cho nàng quá nhiều hiếu kỳ, 10 tuổi đã là chuẩn kỵ sĩ, đây là khái niệm gì a? Nàng nhất định phải thử một chút vị chuẩn kỵ sĩ nho nhỏ đến tục cùng có bao nhiêu lực chiến đấu. Nạp Lan Thứ liếc Lý Hinh một cái, gật đầu, nói, chú ý phân tất. Lý Hinh cười nói, yên tâm đi Nạp Lan thúc thúc, ta cũng không nỡ thương tổn đến hắn a, hắn là đệ đệ ta vừa mới nhận a. Vừa nói, Lý Hinh cũng rút song kiếm sau lưng ra, cùng so sánh với tinh thiết kiếm đơn giản trong tay Long Hạo Thần, song kiếm của nàng tự lộ ra vẻ hoa lệ nhiều, trên thân kiếm tản ra màu vàng kim nhạt sáng bóng, dài 3 thước 2 tấc. Ký hiệu khắc sâu bên trong tản ra nồng nặc khí tức thần thánh. Lý Hinh cầm song kiếm trong tay nhìn chăm chú hướng Long Hạo Thần, cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, bởi vì khi hắn cầm vũ khí, khí chất có biến hóa cực kỳ rõ ràng, không phải là thiếu niên ngượng ngùng trước kia, trong vẻ lạnh lùng mang theo vài phần bén nhọn, trong mơ hồ làm cho mình cảm nhận được mấy phần áp lực. Nạp Lan Thứ lui về phía sau mấy bước, trầm giọng nói, bắt đầu đi, có hắn ở một bên làm trọng tài, hắn cũng có lòng tin không để cho song phương tổn thương lẫn nhau. Tỷ tỷ, cẩn thận, tỷ tỷ. Cẩn thận, Long Hạo Thần khẽ quát một tiếng, dưới chân đã động, hắn mỗi một bước bước ra khoảng cách cũng không lớn, mỗi một bước lại cực nhanh, triển khai kỹ năng công kích cự ly ngắn của kỵ sĩ, mà song kiếm của hắn thì một kiếm phía trước, một kiếm dắt ở sau lưng, cơ hồ là trong giây lát đã đến trước mặt Lý Hinh, một cú đâm thẳng nhanh chóng hữu lực đâm thẳng tới vị trí vai trái của Lý Hinh, xu thế công kích này khí thế 10 phần, Lý Hinh khẽ mỉm cười, kiếm trong tay trái không chút hoang mang hướng về phía trước vung lên, ngăn chặn hướng Long Hạo Thần công kích. Tay phải nắm kiếm thì không vội mà phóng, nàng muốn nhìn một chút tên tiểu tử này công kích đến tột cùng có thể đạt tới như trình độ như thế nào. Phanh, không có chút nào báo trước, Long Hạo Thần chân phải đột nhiên đạp mạnh trên mặt đất một cái, một cước này đạp mạnh đi xuống hiệu quả đúng là làm cho công kích đang mãnh liệt đột nhiên kết thúc, thân thể tùy thời dừng lại, đồng thời, tinh thiết kiếm đang đâm tới cũng làm động tác thu về, cũng để cho qua Lý Hinh đánh trượt. Nạp Lan Thứ ánh mắt sáng lên, kỹ năng đã đoạn, cũng là trong nháy mắt thu hồi tinh thiết kiếm trong tay. Mũi kiếm trong nháy mắt lóe sáng, ngay sau đó, lấy tốc độ so với lúc trước nhanh gấp đôi, nhanh như thiểm điện thứ tới, Mục tiêu như cũ là vai trái của Lý Hinh, thuần bạch chi nhận, đột thứ. Hai kỹ năng của kỵ sĩ cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ phóng thích ra, hơn nữa còn chọn đúng lúc khi Lý Hinh đánh trượt liền nháy mắt phát động công kích. Kỹ năng đột thứ của kỵ sĩ có thể đề cao tốc độ công kích đồng thời cũng có hiệu quả ngưng tụ linh lực, phối hợp thêm chính là hiệu quả ngưng tụ linh lực thuần bạch chi nhận. Một kích kia uy lực đã thật vượt qua Long Hạo Thần tự thân 107 linh lực. Lý Hinh cũng không phải là chuẩn kỵ sĩ, là một gã chân chính kỵ sĩ, ở thời điểm đánh trượt một kiếm nàng cũng đã sinh ra cảnh giác, tay phải kiếm cơ hồ là hoành ngang ở trước người, cho dù là Long Hạo Thần mượn đột thứ một kiếm cũng không thể nhanh hơn phòng ngự của nàng. Đinh. Hai kiếm chạm nhau, một kích này của Long Hạo Thần đâm trúng vị trí 1/3 trường kiếm của Lý Hinh, lực hoành ngang cùng lực đâm thẳng chênh lệch quá nhiều, vì vậy cho dù là Lý Hinh linh lực xa xa cao hơn Long Hạo Thần, lần này bị động ngăn trở, nàng cũng nhịn không được nữa về ngã về phía sau hai bước. 3. Long Hạo Thần tay phải nắm kiếm bị bắn ra, nhưng động tác của hắn cũng không có nửa phần dừng lại, cánh tay phải mang theo tinh thiết kiếm đồng thời vung lên, đã lại bước tới tiếp tục phát động công kích. Hai lần công kích, hơn nữa còn là trong cự ly ngắn như thế, nàng bị đánh bay đi dưới hai lần công kích. Tay phải mềm dẻo của Long Hạo Thần lướt lên trên, hai lần công kích hắn chẳng qua là bước ra ba bước, đang ở thời điểm khi chân hắn chạm đất ở bước thứ ba, thân thể của hắn tựa hồ có chút không ổn định, lấy mũi chân làm điểm tựa, nhanh chóng làm ra một động tác xoay người, tay trái nắm kiếm vung lên, bạch quang lóng lánh nhàn nhạt của thùng bạch chi nhận mang theo khí tức lăng lệ ác liệt hướng đến Lý Hinh chém tới. Lý Hinh trong mắt mặc dù tràn đầy kinh ngạc, nhưng nàng với thiên phú của kỵ sĩ thiên tài vào lúc này cũng biểu hiện ra, chân phải khẽ chống về phía sau, ổn định lại thân hình, đồng thời thân thể hơi cúi xuống, tay phải kiếm lần nữa vung ngang lên trên, tay trái còn lại nắm kiếm nhanh như tia chớp hướng phía trước đâm tới, hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh bao phủ về phía thân thể Long Hạo Thần. Thiểm điện thứ, kỹ năng tam giai của kỵ sĩ, phòng ngự, phản công. Kế tiếp, xuất hiện một màn làm Nạp Lan Thứ ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, một tiếng vang thật lớn, Long Hạo Thần toàn lực chém ra một kiếm cùng một kiếm Lý Hinh va chạm. Mặc dù là linh lực của Long Hạo Thần so với Lý Hinh kém ít nhất 100 điểm, nhưng một kích kia của hắn cũng là mượn kỹ năng cùng khí thế thừa thắng truy kích, hai kiếm chạm nhau, cũng không ai chiếm được ưu thế, thậm chí còn khiến thân thể Lý Hinh thoáng lắc lư một chút. Nhưng vào lúc này, thiểm điện thứ của Lý Hinh đã đến trước mặt Long Hạo Thần. Trong khoảnh khắc đó, Nạp Lan Thứ đã muốn hô ngừng lại, Lý Hinh cũng chuẩn bị dừng tay. Nhưng là, lúc trước tay phải nắm kiếm của Long Hạo Thần bị đẩy ra đã động. Bóng kiếm như mộng ảo trước người hắn giống như là một loại nổ tung lên, liên tiếp vang lên tiếng kim thiết va chạm. Tất cả công kích của thiểm điện thứ hẳn là không lộ chút sơ hở nào, toàn bộ bị ngăn trở. Lý Hinh bởi vì sợ thương tổn đến Long Hạo Thần, tự nhiên không dùng toàn lực, công kích chẳng những bị chặn lại, hơn nữa Long Hạo Thần còn thừa cơ phát động phản kích, song kiếm huy vũ, quét ngang lên trên, chiêu bài kỹ năng của kỵ sĩ, thập tự trảm trong nháy mắt trào ra. Nụ cười trong mắt Lý Hinh lúc trước lúc này đã không còn sót lại chút gì, phát ra thiểm điện thứ nàng lúc này đang lúc thoát lực, lực mới chưa sinh ra, hơn nữa căn bản bởi vì là nàng không nghĩ tới Long Hạo Thần có thể ngăn trở một kích kia, vì vậy, cũng không có chuẩn bị bất kỳ hậu chiêu ứng đối. Một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt từ trong người Lý Hinh sáng lên, tay phải nắm kiếm trong nháy mắt cắm vào mặt đất, một cổ kim sắc quang mang chợt bộc phát, trọn vẹn dâng lên hơn hai thước có, đương đương hai tiếng, Long Hạo Thần thập tự trảm bị một tầng kim sắc quang màng ngăn cản, bắn ngược lại sau, đồng thời hắn cũng mau nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, làm ra tư thái phòng ngự, lúc trước liên tiếp tiến công đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Lý Hinh rất có chút buồn bực nhìn Long Hạo Thần lui về phía sau, được a, tiểu gia hỏa, cũng ép tỷ tỷ dùng đến Thăng Thiên Trận mới hóa giải tiến công của ngươi, cẩn thận đi nha, tỷ tỷ công kích đây. Thăng Thiên Trận, kỹ năng tam giai của Trường Giới kỵ sĩ đặc biệt mượn Quang Minh Thần Thánh thuộc tính, tạo thành một tầng màn hào quang sinh ra phòng ngự toàn bộ phương vị đồng đẳng với tự thân linh lực. Bước một bước, Lý Hinh liền nhảy lên, tay phải cầm kiếm hướng thẳng đến đầu Long Hạo Thần chém tới. Nàng lúc này thật sự là có chút buồn bực, bị Long Hạo Thần tên tiểu tử này một nhất cấp chuẩn kỵ sĩ bức bách mình phải sử dụng Thăng Thiên Trận loại thần thánh năng lượng kỹ năng này mới hóa giải được công kích, trên mặt nàng cũng nóng dần lên, cũng nên tìm về chút mặt mũi mới được. Long Hạo Thần lần này không có phát động phản kích, thân kiếm trong tay phải nâng lên, ở trong phút chốc hắn làm cho người ta cảm giác phản phất giống như là một pho tượng điêu khắc, mặc dù chẳng qua là cảm giác trong nháy mắt, lại làm cho Nạp Lan Thứ đang ở bên cạnh đang xem cuộc chiến suýt nữa đem tròng mắt lòi ra ngoài. Làm một tiếng giòn vang, Lý Hinh trợn mắt hốc mồm lại bị đẩy lui như thế. Phải biết rằng, linh lực của nàng ít nhất là gấp đôi Long Hạo Thần, lại là từ không trung trảm xuống, cho dù nàng hạ thủ lưu tình, lực công kích cũng là tương đối khả quan, trong mắt Lý Hinh xem ra ít nhất cũng phải đem Long Hạo Thần đẩy lui, nhưng trên thực tế lại chính là nàng bị đẩy lui. A, tay cầm kiếm bị một trận tê dại, không đánh nữa sao lại như thế này. Lý Hinh buồn bực hạ xuống trên mặt đất, vẻ mặt không giải thích được, vân như cũ nhìn tư thái phòng ngự của Long Hạo Thần. Thấy Lý Hinh thu tay lại, Long Hạo Thần cũng thu hồi song kiếm của mình, có chút ý không có ý tứ nhìn vẻ mặt buồn bực Lý Hinh, không biết nên nói cái gì cho phải. Nạp Lan thúc thúc, ngài nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hạo Thần hắn thật chỉ có linh lực của tu vi nhất cấp chuẩn kỵ sĩ sao? Nếu không hắn làm sao đẩy lui của ta? Vừa nói, Lý Hinh lại thấy được vẻ mặt rung động của Nạp Lan thứ, lần này đến giống như là hắn biến thành điêu khắc, một bộ dáng trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Nạp Lan thúc thúc, ngài làm sao thế? Lý Hinh nghi ngờ hỏi. Thần ngự cách đáng, tiểu Hạo Thần, mau nói cho ta biết, mới vừa rồi ngươi thi triển có phải hay không thần ngự cách đáng? Nạp Lan thứ bước ba bước liền vọt tới trước mặt Long Hạo Thần, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng quang mang rung động. Lý Hinh trên khuôn mặt xinh đẹp anh khí mười phần nhất thời lấy làm kinh ngạc. Nạp Lan thúc thúc, ngươi nói không sai chứ, đó là đại biểu huy diệu kỵ sĩ thần ngự cách đáng, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, không phải nói thần ngự cách đáng chỉ có huy diệu kỵ sĩ mới có thể học tập sao? Huy diệu kỵ sĩ, danh hiệu lục cấp kỵ sĩ, thần ngự cách đáng lại càng là chiêu bài kỹ năng của huy diệu kỵ sĩ, cũng được gọi là một trong những kỹ năng biến thái nhất của chức nghiệp kỵ sĩ. Long Hạo Thần có chút không giải thích được nói, ta không biết cái gì là thần ngự cách đáng, lão sư chỉ nói đây là một kỹ năng chống đòn. Nạp Lan thứ hít sâu một cái, bình phục tâm tình kích động của mình thì thào nói, không sai, đây nhất định chính là thần ngự cách đáng. Hình nhi, thần ngự cách đáng, ta không phải nhìn thấy lần đầu tiên, vô luận là thủ hộ kỵ sĩ hay là trừng giới kỵ sĩ, khi đến cấp độ huy diệu kỵ sĩ, tất cả đều tu luyện kỹ năng này, không phải là thần ngự cách đáng thì Hạo Thần cũng không thể có thể ngăn một kích vừa rồi của ngươi, khó trách rằng Tinh Vũ đại nhân lại bắt hắn khiêu chiến kỵ sĩ, có kỹ năng thần ngự cách đáng thì chống đỡ công kích của kỵ sĩ một khắc thời gian cũng không phải là không thể làm được. Thần ngự cách đáng là kỹ năng độc môn của huy diệu kỵ sĩ, nhưng đây là kỹ năng độc môn của kỵ sĩ thánh điện chúng ta, để học tập kỹ năng độc môn này, chỉ cần có thiên phú, có đầy đủ sức phán đoán cùng năng lực phản ứng, có từ lục giai kỵ sĩ trở lên truyền thụ, bất kỳ cấp bậc nào cũng có thể tu luyện, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải được kỵ sĩ thánh điện cho phép truyền thụ mới được. Trước kia từng có một vị đại kỵ sĩ, bởi vì lập được công lao to lớn nên đã từng được phá lệ truyền thụ qua. Nạp Lan thứ thân là đại địa kỵ sĩ, đối với giải thích về kỹ năng thần ngự cách đáng so với Lý Hinh tốt hơn nhiều, cũng chính vì nguyên nhân đó nên hắn càng rung động so với người khách càng thêm mạnh liệt. Hiệu quả của kỹ năng thần ngự cách đáng nói thì dễ hiểu, chỉ là trong nháy mắt biến phòng ngự bản thân thành một thể chỉnh tề. Đơn giản mà nói, nếu như ví phòng ngự của một người giống như một cái lồng sắt, như vậy nếu như lực công kích vượt qua cái cường độ phòng ngự của lồng sắt thì có thể đem nó phá vỡ. Nhưng nếu như thể tích cái lồng sắt bị nấu chảy thành một khối sắt đặc đồng thời sử dụng cường độ lực lượng như trước thì không thể bổ nó ra làm đôi. Kỹ năng thần ngự cách đáng chính quá trình biến phòng ngự từ lồng sắt thành khối sắt, nói thình giản nhưng trên thực tế thì cực kỳ khó khăn. Bởi vì khi bị vây trong trạng thái thần ngự cách đáng thì không thể di động được nên cần phải có sự phán đoán chuẩn xác. Hơn nữa nếu như tu luyện kỹ năng thần ngự cách đáng tới trình độ nhất định, thậm chí có thể sau khi chống đỡ công kích của đối phương, tạm thời chuyển hóa một phần lực lượng đó thành lực lượng của để sử dụng cho công kích hoặc phòng ngự. Nếu như luyện thần ngự cách đáng đến mức tận cùng, nó được gọi là phòng ngự của thần cũng không phải là không có đạo lý. Muốn phá vỡ phòng ngự của thần ngự cách đáng, ít nhất phải có linh lực gấp 3 lần người thi triển kỹ năng mới có thể được. Hơn nữa còn phải xem năng lực nằm giữ của người thi triển đối với thần ngự cách đáng. Nạp Lan điện chủ, khảo hạch của ta đã tính là thông qua chưa? Long Hạo Thần cũng không biết hai người trước mắt này giật mình vì cái gì nên lên tiếng hỏi. Tất nhiên là đã thông qua, ngươi chờ một chút ta đi lấy chút đồ để ngươi cầm về cho Tinh Vũ đại nhân. Vừa nói, Nạp Lan thứ nhanh chóng xoay người rời đi, nhưng tâm tình trong lòng hắn vẫn chưa hết kinh đào hải lãng. Lý Hinh nhìn Long Hạo Thần giống như nhìn một tên quái vật, đệ đệ, ngươi nói cho ta biết. Mới vừa rồi ngươi dùng kỹ năng ngăn trở kỹ năng thiểm điện thứ của ta là kỹ năng kỵ sĩ cao cấp đúng không? Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không có a, ta chính là gặp chiêu phá chiêu mà thôi, chỉ bằng năng lực phản ứng mà phá thiểm điện thứ của ta. Lý Hinh thanh âm không khỏi cao hơn mấy phần, nàng đương nhiên không biết, năng lực phòng ngự của Long Hạo Thần nếu so với năng lực công kích càng biến thái hơn. Một năm rèn luyện trong sào huyệt của Kiêu Nghĩ cũng không có uổng phí, được ngâm trong dược dịch của Ôn Tuyền hơn nữa đã bài trừ tạp chất trong thập nhị chính kinh nên một năm khổ tu này của hắn ít nhất cũng bằng người khác khổ tu 3 năm. Một lát sau Nạp Lan thứ đã trở lại, cầm hai thứ đưa cho Long Hạo Thần, đó là một chiếc huy chương có khắc tiêu ký thanh kiếm cùng thuẫn bài cùng một viên kim hoàng sắc bảo thạch to cỡ quả trứng gà. Đây là huy chương của chuẩn kỵ sĩ, phía trên có khắc một ngôi sao đại biểu ngươi là nhất cấp chuẩn kỵ sĩ. Chờ sau này ngươi đột phá thì có thể lần nữa tới khảo hạch, khỏa giác tỉnh chi thạch là Tinh Vũ đại nhân để ngươi mang về, nhất định phải giữ nó cẩn thận, cảm ơn ngài. Nhận lấy hai vật sau đó nhét vào trong ngực, Long Hạo Thần cung kính hướng Nạp Lan thứ hành lễ. Nạp Lan thứ nói, ta để cho Hinh Nhi dẫn ngươi đi dạo trong Hạo Nguyệt phân điện chúng ta. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không được, ta còn phải hoàn thành một nhiệm vụ nữa mà lão sư giao cho, ta muốn nhanh chóng hoàn thành. Nạp Lan thứ cũng không giữ lại, cùng Lý Hinh tiễn Long Hạo Thần đến cửa. Hình Nhi tỷ tỷ muốn đi mạo hiểm giả công hội phải đi như thế nào a? Long Hạo Thần trước khi cáo từ hướng Lý Hinh hỏi. Lý Hinh nói, mạo hiểm giả công hội cách chúng ta nơi này không xa, ngươi nhìn kìa, đi đến đầu phố rồi quẹo phải, đi thẳng đại khái một dặm rồi quẹo trái đã đến. Cảm ơn ngươi, Hinh Nhi tỷ tỷ, rất hân hạnh được quen biết ngươi, ta đi trước, Nạp Lan điện chủ, tái kiến. Sau khi cáo biệt hai người, Long Hạo Thần dựa theo chỉ dẫn của Lý Hinh mà đi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lý Hinh ngay lập tức hướng Nạp Lan thứ hỏi, Nạp Lan thúc thúc, tên tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Lấy tuổi của hắn vốn không thể nào làm ra cống hiến to lớn cho kỵ sĩ thánh điện chúng ta, làm sao hắn có thể học được thần ngữ cách đáng vậy? Lão sư hắn là người nào thế? Nạp Lan thứ than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu, nói, những điều này ta không thể nói cho ngươi biết được, ngươi chỉ cần biết hắn học được thần ngữ cách đáng là hoàn toàn phù hợp với quy củ thánh điện chúng ta là được. Không lâu sau sợ là Hạo Nguyệt phân điện chúng ta muốn không nổi tiếng cũng không được. Hinh Nhi, nhìn thấy chưa, ở trên thế giới này không phải chỉ mỗi mình ngươi người là thiên tài đâu, ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Nếu không 4 năm sau thời điểm liên minh chọn lựa liệt ma đoàn ngươi sẽ không thông qua được đâu. Lý Hinh yên lặng gật gật đầu, nói, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy cái tiểu đệ đệ xinh đẹp này. Nạp Lan thứ mỉm cười nói, cái này thì bản thân ta là có thể nói cho ngươi biết, 2 năm sau hắn sẽ trở lại, hơn nữa ít nhất sẽ ở lại đến sự kiện liên minh chọn lựa liệt ma đoàn kết thúc. Long Hạo Thần dựa theo chỉ dẫn của Lý Hinh, rất nhanh đã tìm được địa điểm của nhiệm vụ thứ hai, mạo hiểm giả công hội. Cùng so sánh với kỵ sĩ thánh điện Hạo Nguyệt phân điện thì bên kia an tĩnh hơn, hoàn cảnh phụ cận mạo hiểm giả công hội có vẻ náo loạn hơn, dòng người ra vào không ngớt, mỗi người đều mặc các loại trang phục khác nhau. Ánh mắt sáng lên, hắn đã thấy được địa phương mình muốn tìm, không xa ở phía bên trái có một cái quầy có tiêu ký tiếp nhận nhiệm vụ, hắn lập tức bước nhanh tới. Vừa lúc này bên cạnh lại không có ai, Long Hạo Thần đi lên phía trước, hướng về phía thiếu nữ khoảng hơn 20 tuổi phía sau quầy nói, tỷ tỷ, ta muốn nhận nhiệm vụ. A, thiếu nữ này chỉ cao hơn cái quầy khoảng một cái đầu, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Long Hạo Thần không khỏi giật mình. U, mạo hiểm giả công hội chúng ta hiện tại thật là hết nói mà, loại này tiểu bất điểm này cũng chạy tới tiếp nhận vụ, thật là cười chết người mà. Một thanh âm thô lỗ có chút khoa trương vang lên bên tai, Long Hạo Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã chiến sĩ có vóc người to con trên mặt có râu quai nón vẻ mặt khinh thường nhìn hắn cười ha ha. Long Hạo Thần nhíu nhíu mày, lại không để ý tới hắn, lần nữa hướng phía thiếu nữ nói, tỷ tỷ, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Thiếu nữ phía sau quầy cũng có chút ngạc nhiên hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì? Không đợi Long Hạo Thần trả lời, thanh âm thô lỗ lại lần nữa vang lên, cái gì mà tiểu đệ đệ, phải là tiểu muội muội mới đúng. Tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi mua kẹo que như thế nào? Ha ha, thanh âm thô lỗ này vang lên dẫn tới một số mạo hiểm giả bên cạnh không khỏi phá lên cười. Ta muốn tiếp nhận một nhị cấp nhiệm vụ, tốt nhất là loại săn giết ma thú. Long Hạo Thần lông mày nhíu thêm vài phần, nhưng vẫn hướng về phía thiếu nữ nói. Cô gái kia có chút khó xử nói, tiểu đệ đệ, việc này sợ rằng không được, nhị cấp nhiệm vụ cần phải có cấp bậc nhị giai chức nghiệp mới có thể tiếp nhận. Thôi mau chóng chạy về nhà bú sữa mẹ đi, cũng không biết mẹ ngươi có còn sữa cho ngươi không, nếu không thì để lão tử cho ngươi. Xem bộ dáng ngươi tuấn tú thế này đoán chừng mẹ ngươi chắc cũng không tệ, nếu mà ngươi còn có tỷ tỷ thì càng tốt. Lần nữa nghe được vẫn là thanh âm lúc trước, Long Hạo Thần ánh mắt đã lạnh xuống,